Tuy rằng trước mắt đầu thiên lân yêu thú này vẫn chưa trưởng thành, nhưng mà rõ ràng tiềm lực của nó lại vô cùng lớn. Nghĩ đến việc có thể có được yêu linh của thiên lân yêu thú khiến nội tâm Đỗ Trạch rung động không thôi. Nhiếp Ly trầm mặc đôi chút, tuy rằng Đỗ Trạch cũng đã dung hợp với một yêu linh thần cấp, tuy nhiên nó lại không cách nào có thể so sánh được với yêu linh của thiên lân yêu thú, huống hồ yêu linh của thiên lân yêu có độ hòa hợp với linh hồn hải của Đỗ Trạch cực cao. Đỗ Trạch là huynh đệ tốt của Nhiếp Ly, hiếm có cơ hội có thể giúp cho Đỗ Trạch đạt được yêu linh của thiên lân yêu thú như thế này, Nhiếp Ly tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhưng mà hiện tại đầu thiên lân yêu thú này cũng không phải là dạng vừa đâu. Sức mạnh của thiên lân yêu thú là không phải nghi ngờ, dù còn chưa trưởng thành thì chỉ sợ cũng không phải cường giả thứ thần cấp bình thường có thể chống được. Nhiếp Ly, ngươi thật sự chuẩn bị đối phó đầu thiên lân yêu thú này sao? Vũ Diễm ngồi ở trên vai Nhiếp Ly có chút lo lắng hỏi thăm, Cách Trương.